Chúng ta là hai thế giới. Chương 9, góc truyện audio.com. Ở nơi đó, nào mọi người, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu thứ đấu giá cuối cùng và là thứ mọi người mong muốn nhất, viên ngọc của trời. Người đàn ông mặc vest đen lịch sự đứng trên sân khấu nói to. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang bước ra cùng với viên ngọc của trời. Tim của họ đập mạnh thể hiện sự phấn khích, ánh mắt như rực sáng. Họ chiếu từng tia sáng đó vào viên ngọc của trời. Đương nhiên là sẽ có sự bàn tán rồi. Nó là thứ quý hiếm mà. Hành động, lời nói của song từ cất lên. Lập tức những chiếc đèn trong phòng này mất đi ánh sáng. Căn phòng chìm trong bóng tối. Có vài người hoảng sợ làm rơi vỡ vài thứ. Có người thì hét lên. Người đâu? Sao đèn lại tắt thế này? Một người đàn ông hét lớn. Bảo vệ viên ngọc của trời. Lại có người đàn ông hét lên. Ha, hay lắm, lấy đi, cứ lấy nó đi, hãy thưởng thức nó khi các người còn có thể như thế này. Nếu không các người sẽ phải hối hận. Bốn người con gái xinh đẹp, uyển chuyển di chuyển trong bóng tối, né tránh va chạm vào mọi thứ ở trong căn phòng rộng lớn này. Họ nhanh chóng lên được sân khấu, đánh ngất tất cả đám người đang ở cạnh viên ngọc của trời. Cầm được nó trên tay rồi. Hay lắm, việc tiếp theo là ra khỏi đây. Họ chạy ra cửa, không biết làm thế nào nữa. Họ mở cửa ra, lần lượt bước ra ngoài sau đó khóa lại. Họ nhìn nhau cười gật đầu rồi chạy. Bên trong thì không khỏi lo lắng. Họ vừa thấy chiếc cửa mở ra rồi nhanh chóng được đóng lại. Không hay rồi, có kẻ đã khóa cửa. Một người nói, viên ngọc của trời sao rồi? Người nữa. Mẹ kiếp, lại nữa, đám người ở trong này lo lắng đến tột độ, họ đến đây là vì viên ngọc của trời thế mà bây giờ lại. Nhưng đừng có lo lắng vô ích nữa, viên ngọc của trời vào tay mấy cô sao nữ kia rồi còn đâu. Yên tâm đi, họ sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận mà, đúng không nhỉ, ba, chắc thế đấy, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tài giỏi nhỉ, ta không biết, các sao nữ hiện giờ đang ở trong xe của họ, cười như người điên, hoa, tại sao họ lại ở đây? Điều này không thể nói. Hừm, có biết đâu mà nói. Chắc thế cười ngu, mọi người nhìn này, ha ha ha, đúng là đám ngu mà, nuôi phí lương thực quá. Bạch Dương sung sướng mãn nguyện, đẹp thật, xử nữ thì mân mê viên ngọc của trời. Về nhà nào, nhân mã nhảy lên cột. Sao ngu thế hả, trong xe chiều cao có giới hạn, nhảy lên thế khác gì nhà ngươi đang chế giễu nó lùn. Nhân mã xoa đầu đẹp của mình rên gì, còn thầm nguyền rủa cái xe thấp nữa chứ. Chậc chậc tội nghiệp cái xe thế, chiếc xe chứa đựng người đẹp lao đi trong bóng tối. Cô đơn không, sao các cô đáng thương thế, tài nhỉ, làm kẻ thù của cả thế giới rồi. Hãnh diện, hồ tự hào à, hay là các cô. Hãy cười khi còn có thể nhé và đừng làm những người mà mình thương yêu bị tổn thương. Ha ha ha, đau đấy, các cô gái về nhà. Họ ngắm nghía viên ngọc của trời một lúc khá lâu. Hừm, cũng được, xử nữ phán luôn một câu. Dù sao thì, chúc mừng hôm nay đại thành công nào. Song tử háo hức, chúc mừng, xong rồi, đi ngủ đây. Nhân mã ẻo hoài, nhân mã đi lên thì mấy sao nữ cũng đi lên. Trông có vẻ mệt, để lại song tử như muốn tự tử ở phòng khách. Các cô đi ngủ hết rồi. Không biết nói sao nữa nhưng có vẻ họ chết lâm sàn. Wow, thú vị à, nhà các sao nam, phòng khách. Kim Ngưu ngồi vuốt ve ly rượu trên tay. Hạch, còn thỉnh thoảng tô thêm nụ cười để bức tranh thêm sinh động. Thiên Bình từ ngoài bước vào. Thấy Kim Ngưu như đang muốn bay khỏi đây nên đến gần hỏi. Bị sao thế, uống phải thuốc của Bảo Bình à, không? Tôi đang nghĩ đến, Kim Ngưu mỉm cười quay đầu thì thấy Thiên Bình nên im luôn. Hai, cái tên ngu này chết chắc rồi. Cậu đã đi đâu thế? À, tôi đi đến ba tìm được mấy nàng nóng bỏng lắm ha ha. Thiên Bình tỏ vẻ mãn nguyện. Cứ mãn nguyện đi, thần chết đang tìm cậu đấy. Kim Ngưu nhìn thằng Hâm ngồi ở kia. Hết cách, hết biện pháp, hết thuốc chữa. Hết, Thiên Bình, một giọng nói nghe rất đáng sợ cất lên. Không hẹn mà cả hai tên kia cùng giật mình ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. có một chàng trai đang đứng đó. Đẹp trai quá, không thở nổi nữa, rồi phụt máu mũi tuy thấy việc không thở nổi versus việc máu mũi tuôn trào không liên versus nhau cho lắm. Nhưng cũng kệ vậy, đó là Thiên Yết, ánh mắt giận dữ nhìn vào Thiên Bình như muốn xé xác cậu ra. Thoáng dùng mình, Thiên Bình toát mồ hôi lạnh. A, ha ha, Thiên Yết muộn rồi chưa ngủ à, Thiên Bình gượng cười giơ bàn tay lên. Cậu tính làm phản, Thiên Yết đi xuống ánh mắt dò xét Thiên Bình. Ha, cậu nghĩ xa thế, không có chuyện đấy đâu. Thiên Bình cố cười, thế thì tốt, đừng bao giờ để chuyện như thế này xảy ra nữa biết chưa. Thiên Yết gằn giọng, nói xong, đi, này, sao thế, Thiên Bình khó hiểu hỏi Kim Ngưu. Không phải tại cậu à, Kim Ngưu nói. Sao lại tại tôi, Thiên Bình muốn gào lên hỏi tại sao. Lên trời cao mà hỏi, không hỏi được thì thôi, chịu, cậu không chịu quay lại làm kế hoạch của cậu ta bị kìm hãm lại. Ok, ha ha ha, sao thế không có tôi làm các cậu trở nên vô dụng à, Thiên Bình cười lớn. Ai biết, vốn định bắt mấy con mèo hoang ngay tại trận cơ nhưng mà cậu chui giúp đâu đó. Đành phải đi chậm lại một bước vậy, Kim Ngưu nhún vai, Thiên Bình suy nghĩ. Được một lúc, ánh mắt bỗng nhiên trở nên cuốn hút lạ thường. À, hiểu rồi, Thiên Yết cậu quả là bỉ ổi mà, Thiên Bình cười nhếch mép. Nhìn thế kia thì có lẽ là hiểu chuyện rồi. Kim Ngưu đứng dậy lên phòng để đi ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai, mệt chết ta rồi. Sáng, việc thức dậy đúng là khó khăn thật. Nhưng sao mà có thể ngủ được khi nghe thấy tiếng hét của ai đó chứ? Chậc chậc, chắc mấy nàng phải đi khám tai thôi. Không thì, hậu quả khó lường. Lạch cạch tiếng động vang ra từ nhà bếp. Quá quen thuộc rồi còn gì. Cự Giải đang làm bữa sáng. Mấy nàng sao nữ kia mệt mỏi uể oải đi xuống. Ngáp ngắn ngáp dài mất cả hình tượng. Hừm, phải rèn lại thôi. Mấy người ngồi phòng khách. Sử nữ vào bếp làm mấy cốc nước trái cây cho mọi người hì hì. Sử nữ làm rất ngon à nên mọi người rất thích bắt cô phải làm cho mỗi người một cốc. Vào buổi sáng, mấy chép trước chưa nhắc đến hai. Hậu đậu quá tê tê, Bạch Dương vớ lấy điều khiển bật tivi lên xem có gì hot để hóng nào. Quay trở lại với bản tin trong nước, ngày hôm qua tức ngày XX. XX viên ngọc của trời đã bị lấy cắp trong khi đang đấu giá, cảnh sát đang điều tra hiện trường. Kẻ trộm đã sử dụng kỹ thuật rất tinh vi. Một cô gái xinh đẹp đang báo cáo tình trạng trong nước cho nhân dân nghe. Ai cũng nhìn chằm chằm vào tivi, rồi họ nở nụ cười tinh quái. Nhìn rất ma mị, ai mà nhìn thấy nhất định sẽ bị quyến rũ. Sử nữ đúng lúc mang đồ ra cho họ nhâm nhi. Ai, thoải mái ghê. Cảm giác bây giờ thật sự rất yên bình, họ ước điều này được kéo dài và ở bên họ mãi mãi. Nhưng mà, đâu có gì là mãi mãi. Đến cả con người cũng phải chết. Ha ha, chớ trêu thật, họ không tin lắm vào tâm linh. Nhưng nếu thật sự có kiếp sau ấy, thì họ sẽ mong được sống cùng gia đình của mình. Đương nhiên là phải có cha này, mẹ này và cả anh chị em gì đó. Rồi sau đó họ sẽ lại gặp nhau và làm bạn với nhau. Ha, viễn vông, ước à, mong gì chứ? Những người mà con người hay tôn thờ sùng bái ấy, họ sẽ không làm theo ý con người. Bởi có lẽ họ nghĩ con người thật ích kỷ, nhỏ nhen chỉ sống cho mình thôi. Cự Giải bước ra định bụng sẽ gọi mấy người kia vào ăn. Nhưng Sử nữ đã nhanh chóng lên tiếng. Mọi người, nếu như không có mọi người, tớ thật sự chẳng biết bây giờ mình đang làm gì, ở đâu, sống như thế nào, tớ cũng thế, nếu không có mọi người chắc là tớ bây giờ đang chơi với ma rồi. Song Tử giọng hơi run, cảm giác như cô ấy sắp khóc vậy. Ê, hai người nói vậy là ý gì thế, làm như sắp tận thế tới nơi rồi. Bạch Dương lên tiếng, không, tự nhiên muốn nói thôi. Sử nữ gượng cười. He he, chúng ta là gia đình mà, lo gì chứ, dù có chuyện gì đi chăng nữa, điều này không thể thay đổi mà, đúng không? Cự Giải hơi rụt rè. Đúng đúng, Cự Giải nói rất đúng. Nhân Mã nhảy cẫng lên tỏ vẻ tán thành. Nhân Mã, cậu thôi làm trò đi ha ha. Bạch Dương phì cười, thế, sao lại tự nhiên muốn nói lên điều này? cái gì cũng phải có lý do của nó mà, đúng không? Market bỏ cốc nước xuống bàn, giọng lạnh lùng, tớ không biết nữa, tớ cảm giác như tớ sẽ làm hại mọi người vì một lý do ngu ngốc gì đó. Hì, xin lỗi nha, tự nhiên nói thế này chắc làm các cậu khó chịu rồi. Xử nữ nói, giọng cô sao lại run quá, cô lấy tay quệt nước mắt, nhưng không hiểu sao nữa trong mắt mấy sao nữa kia xử nữ bây giờ đáng yêu thật. Vớ vẩn, nó chẳng sao cả, làm sai thì có thể sửa mà, đúng không? Điều đáng sợ nhất với tớ chính là mất các cậu, không được sống cùng các cậu nữa. Nó mới thật sợ, hích, đáng sợ, cự giải vừa nói, mắt rưng rưng dòng nước nóng hổi. À, hiểu chứ, các cô hiểu cảm giác của cự giải chứ? Họ cũng vậy, họ cũng sợ lắm, sợ sẽ mất người mà mình yêu thương nhất, người mà mình quan tâm nhất. À, đáng sợ thật, sợ, hà, có gia đình của mình ở bên cạnh, họ không sợ đánh đổi bản thân mình để lấy hạnh phúc cho gia đình mình. Điều làm họ cảm thấy sung sướng nhất, hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất là thấy gia đình mình hạnh phúc, chúng ta mãi mãi là gia đình nhé, được không, chắc chắn là được mà, nhỉ, đôi lời của tác giả A. Chấm, cảm ơn bạn mèo nhỏ cuồng Luhan đã dành một chút tình cảm cho tác phẩm của mình. Mình tính bỏ phích nhưng tự nhiên bị bạn kích động cho không muốn bỏ nữa. Cảm ơn rất nhiều, mong mọi người sẽ ủng hộ phích này của mình. Chân thành cảm ơn, vì đến bù nên mình ra 2 tập. Mong là các bọn khóc trong tập này. Chỉ cần rưng rưng nước mắt là được rồi. Cách chương.